Tối trung trí năng, chương 157, tổ hợp cá tính, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden, xuất hiện ở phía cửa tổng cộng có 4 người, 2 nam 2 nữ, bên trái là một nam nhân có mái tóc dài, trông có vẻ tà dị nhưng trông thân thể anh ta lại vô cùng khôi ngô, so với Đỗ Thừa còn hơn một phần. Còn bên phải lại là một nam nhân tràn đầy vẻ mạnh mẽ. Gương mặt tục tằng, cơ thể anh ta còn tráng kiện hơn cả Thiết Quân. Cánh tay to lớn thô ráp có khi còn to hơn cả đùi của người bình thường. Nhưng đặc biệt nhất phải là hai cô gái cao ráo kia. Bên trên mặc chiếc áo jacket bó sát người. Bên dưới mặc một chiếc váy ngắn cũng bó sát người. Lại thêm kiểu tóc màu vàng kim trông giống như bỏng ngô vậy. Nhìn qua cũng có thể nói được đây là nhân vật cấp nữ vương. Hơn nữa, lúc này trong lòng còn ôm một cô gái có dáng người nhỏ nhắn. Bộ dạng kia trông như là đại lão gia ôm cô bồ nhí vậy. Nhưng mà trông dáng vẻ cô gái này lại rất đoan trang. Kết hợp với trang điểm nữa thật đúng là mê người. Sau khi bước vào cánh cửa, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người Cố Giai Nghi. Khuôn mặt đầy vẻ thèm thuồng. Có thể nói, ba người này đều có nhiều đặc điểm khác biệt. Còn một cô gái còn lại nhìn có vẻ như là gái của quán bar này. Người đang nói là người nam tóc dài kia. Các người muốn ra mặt cho hắn. Đỗ Thừa lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy người bọn họ rồi thanh âm của anh cũng rất lạnh lùng. Cái tên phế vật kia sống hay chết không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ là thấy thân thủ của anh không tồi nên muốn đấu tay đôi chút thôi. Người nam tóc dài kia lạnh lùng nhìn tên công tử họ Lâm kia một cái. Sau đó hắn ta mới quay sang Đỗ Thừa chậm rãi nói. Không có hứng, Đỗ Thừa lạnh lùng nói một tiếng. Sau đó anh quay người về phía Bành Vịnh Hoa đang đứng phía sau. Bành Vịnh Hoa biết Đỗ Thừa có ý gì. Ánh mắt có chút cổ quái nhưng mà cô vẫn bước ra. Ma quỷ hoa, ba người kia nhìn thấy Bành Vịnh Hoa bước ra. Đầu tiên là ngây người ra. Sau đó từng người một sắc mặt đều biến đổi. Đồng thanh hô lên biệt hiệu của Bành Vịnh Hoa. Vừa rồi Bành Vịnh Hoa vẫn luôn đứng đằng sau Đỗ Thừa để bảo vệ Cố Tư Hân. Lại bị Cố Giai Nghi với dáng người cao ráo che khuất nên ba người kia tuy đứng ở cửa nhưng lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của Bành Vịnh Hoa. Ba người các ngươi rất muốn đánh à, Bành Vịnh Hoa khuôn mặt lạnh lùng. Giọng nói cũng lạnh lùng nhìn ba người kia. Không dám, không dám, Bành đội trưởng hôm nay thật có nhã hứng. Chúng tôi chỉ đùa chút thôi. Người thanh niên vẻ mặt nịnh nọt nói. Nói xong, hắn vội vàng cùng hai cô gái còn lại dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy vào gian phòng kế bên. Rõ ràng ba người này vô cùng sợ Bành Vịnh Hoa. Thấy như vậy, Cố Tư Hân bật cười. Còn Đỗ Thừa lại có chút gì đó suy tư. Có thể thấy rõ ràng, cái uy danh của Bành Vịnh Hoa thật không đơn giản chút nào. Chỉ mới đứng ra như vậy mà đã làm cho đối phương sợ tới mức suýt tè cả ra quần. Chẳng trách cô lại được mọi người gọi là ma quỷ hoa. Ba người này cũng là người của cục các anh. Nhưng chỉ là ba đội trưởng đặc công. Nếu như anh thường xuyên về cục, sau này nhất định sẽ có lần đụng mặt chúng. Thực lực họ không yếu. Chỉ kém hơn Thiết Quân một chút thôi. Sau khi dọa cho đối phương bỏ chạy. Bành Vịnh Hoa mới giới thiệu sơ qua về thân phận ba người này. Đỗ Thừa có chút bất ngờ. Rõ ràng là hắn không ngờ rằng ba người này lại là người thuộc tổ đặc công của cục cảnh vệ. Nhưng mà xem ra ba người này hẳn là đã không ít lần bị nếm mùi thất bại dưới tay của Bành Vịnh Hoa rồi. Người đàn ông vừa rồi là ai? Tại sao lại đi cùng ma quỷ hoa chứ? Trong căn phòng kế bên. Sau khi thấy Đỗ Thừa và mấy người kia đi khỏi, người thanh niên tóc dài kia lúc này mới khó hiểu nói. Đợi chút, để tôi nghĩ một lát, hình như tôi có chút ấn tượng. Cô gái vỗ vỗ trán nhưng lại không nhớ ra được gì cả. Người thanh niên trông vô cùng nam tính đứng bên cũng đang cau mày nghĩ gì đó. Sau đó nếp nhăn trên trán bỗng dưng giãn ra. Hắn nói, tôi biết rồi, hình như anh ta chính là Đỗ ca của tổ đặc công. Không sai, chắc chắn là anh ta. Nếu không phải anh ta thì còn ai dám sai bảo ma quỷ hoa chứ? Chuyện ma quỷ hoa muốn học cổ Vịnh Xuân của Đỗ Thừa đã không còn là bí mật nữa rồi. Không phải chứ, anh ta chính là Đỗ ca. Như vậy chúng ta không phải đã đắc tội anh ta chứ? Chúng ta vốn định trà trộn vào tổ đặc công. Giờ thì tính sao đây? Vẻ mặt người thanh niên tóc dài kia đột nhiên đầy vẻ hối hận. Nhìn bộ dạng anh ta có vẻ đang hận không thể ra ngoài dẫm cho tên Lâm công tử kia vài cái ngay lập tức. Vẫn may tôi chưa nói gì cả. Người thanh niên nam tính kia tiếc chữ như vàng. Tôi cũng không nói gì cả. Cô gái trông như nữ vương kia cũng như vậy. Người thanh niên kỳ quái nhìn bên trái nhìn phải. Ngay cả xúc động muốn khóc cũng có. Sau khi quay trở về khách sạn, Đỗ Thừa liền thuê thêm một phòng đơn nữa. Dù sao thì trong phòng cao cấp cũng chỉ có hai phòng ngủ. Hai chị em Cố Giai Nghi ở một phòng. Bành Vịnh Hoa và Tô Tiết Như một phòng. Tất nhiên là không còn phần của Đỗ Thừa rồi. Lần này Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi định tới Bắc Kinh chơi 2-3 ngày. Cho nên ngày thứ hai thì hai người vẫn chưa vội về. Buổi sáng, Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi đi cùng Cố Tư Hân đi thu âm album. Còn buổi chiều Đỗ Thừa lại ngồi xe của A Hồ tới Đại Lâu luyện tập. Bởi vì từ lúc sáng sớm A Hồ và Thiết Quân đã gọi điện tới cho hắn. Đúng lúc Diệp Mỹ có việc ở Viện Khoa học Quân sự nên chưa trở về. Cho nên Đỗ Thừa bèn đi tới Đại Lâu luyện tập. Đỗ Thừa, bài tập lần trước anh dạy cho chúng tôi rất có tác dụng. Mấy ngày này, sức lực cũng như tốc độ của các anh em đều rất tiến triển. A Hồ vô cùng phấn khởi nói với Đỗ Thừa. Tiếp đó lại có chút đáng tiếc nói. Chỉ có điều vẫn chưa có ai có thể đẩy được đôi tạ 80 kg. Em cũng còn thiếu một ít. Yên tâm đi, với sức vóc của cậu, sớm muộn sẽ thành công thôi. Đỗ Thừa ngược lại vô cùng tự tin vào A Hồ. A Hồ gật gật đầu. Hắn cũng rất tự tin vào bản thân. Bởi vì hắn cũng chỉ có kém một chút nữa thôi. Nhưng rất nhanh sau đó thần sắc A Hồ lại cơ sâu chút thay đổi nhìn Đỗ Thừa. Sau đó hắn hỏi Đỗ Thừa. Đỗ Thừa, tối qua có phải anh tới thiên đường nhân gian không? Đỗ Thừa gật gật đầu. Anh đã hiểu ý A Hồ muốn nói gì rồi. À, ba người hôm qua không nhận ra anh. Sáng sớm ngày hôm nay đã chạy tới tìm em để cầu xin anh rồi. Thế nào? Có cần em dạy cho chúng một bài học không? A Hồ hung dữ nói. Rõ ràng chỉ cần Đỗ Thừa hạ lệnh một cái. Sợ rằng anh ta sẽ đi trừng trị đám người kia thật. Thôi bỏ đi. Mọi người đều là anh em trong cục mà. Hơn nữa tối qua hắn cũng không nói chuyện gì khó nghe cả. Chỉ là muốn cùng tôi học hỏi một chút thôi. Đỗ Thừa không hề nổi giận. Nhưng mà anh lại rất ấn tượng với tính cách của đám người đó. Vậy được rồi, tha cho bọn chúng lần này. A Hồ có chút đáng tiếc nói. Hình như là vì không được dạy dỗ người khác nên cảm thấy hơi đáng tiếc. Trong lúc hai người nói chuyện thì xe của A Hồ đã nhanh chóng xuyên vào trong đại viện rồi dừng lại ở phía dưới trạm canh luyện đại lâu. Bên dưới lầu có mấy anh em trong cục đang chờ Đỗ Thừa. Sau khi Đỗ Thừa xuống xe anh liền đi lên trên lầu. Tới phòng đấu, Thiết Quân dẫn theo mấy anh em nữa đang đứng đợi Đỗ Thừa. Đỗ ca, thấy Đỗ Thừa tới, ngoài Thiết Quân và A Hổ ra, tất cả những người khác đều đồng thanh hô to một tiếng. Đỗ Thừa, có muốn xem thành quả tập luyện của mọi người không? Thấy Đỗ Thừa tới, Thiết Quân vô cùng thân mật hỏi han Đỗ Thừa. Đỗ Thừa gật đầu nhẹ, nhưng mà anh nhanh chóng nhận ra Thiết Quân và mọi người đang chơi trò gì đó. Chỉ thấy 100 người mỗi người đều nhanh chóng lấy ra một đôi tạ 20 cân. Sau đó xếp thành đội hình, thoát một cái đã thành một hình vuông. Sau đó bắt đầu luyện bài võ mà Đỗ Thừa dạy. Từng tiếng hô vang lên. Nếu như riêng lẻ từng người luyện thì sẽ chẳng có cảm giác gì, nhưng mà 100 người cùng nhau luyện lại có một cảm giác vô cùng ngoạn mục. Vô cùng khí thế. Sao? Không tệ chứ. Như vậy có thể làm tăng tính tích cực cho mọi người. Trong đó có mấy anh em bây giờ có thể dùng tạ 10 cân rồi. Tiến bộ vô cùng nhanh. Thiết Quân vừa đắc ý lại vừa bội phục. Kể từ sau khi có bài tập luyện thân này cùng với mấy kỹ thuật đối kháng mà Đỗ Thừa dạy, thực lực của cục cảnh vệ đã tăng lên mấy lần rồi. Chỉ cần không gặp phải Bành Vịnh Hoa thì cơ bản có thể mở mày rồi. Chỉ cần cố gắng luyện tập thì còn có thể tăng thêm được nữa. Đỗ Thừa biết mấy anh em này vẫn chưa luyện tới cư xê hạn. Phải khoảng tầm 40 cân mới được. Đương nhiên nếu thể chất đặc biệt thì có thể cao hơn một chút. Thiết Quân gật gật đầu. Sau khi vỗ vỗ tay ý bảo các anh em đã luyện xong tản ra, anh lại hướng về phía Đỗ Thừa nói. Đỗ Thừa, tôi muốn truyền phương pháp luyện thân này cho các anh em khác trong quân. Có được không vậy? Chỉ cần cậu không sợ bị người khác vượt qua mình thì tùy cậu thôi. Đỗ Thừa không có ý kiến gì. Anh chỉ đơn giản đáp. Loại thuật luyện thân này mặc dù có thể nâng cao thể lực và tốc độ, nhưng khả năng nâng cao của nó lại thua xa võ thuật và cử tạ tay không? Có cạnh tranh mới có áp lực. Thiết Quân chăm chú đáp. Rõ ràng hắn đang rất thật lòng. Cùng lúc đó, A Hồ đứng ở phía sau hai người bước tới đồng thời hướng về phía Đỗ Thừa hỏi. Đỗ Thừa, ba người kia nhất quyết đòi gặp anh bằng được. Bọn họ đang ở bên ngoài. Anh có muốn gặp họ không? Dẫn bọn họ tới đây. Đỗ Thừa không hề từ chối. Ba người đó tuy rất có cá tính nhưng thực lực lại không hề yếu. E rằng chỉ kém A Hồ và Thiết Quân một ít. Nhưng mà so với các anh em khác trong cục thì có vẻ lợi hại hơn. Được, vậy em cho họ vào. A Hồ nói một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài. Lát sau, ba người mà Đỗ Thừa gặp tối qua đã xuất hiện trước mặt anh. Chỉ là họ trông không hề giống với tối qua. Hôm nay ba người này đều mặc quân phục của tổ đặc công nên nét tính cách trong người họ cũng mờ nhạt đi. Bích Lắp, 24/09/2012, 9:42 AM, tối trung trí năng, tác giả, Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.